Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 234: Đệ nhị trăm tam nhị chương ngoài ý muốn về nhà. Đệ nhị trăm tam nhị chương ngoài ý muốn về nhà, ta nói ngươi vì sao không trả lời ta? Nguyên lai liền cuối cùng một tia thần thức cũng đã tiêu tán, Phá Tịnh nhìn Hoa Hàn liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, rõ ràng ôm lấy đôi ta bản thể, lại còn bị một con hoa yêu khống chế. Tạo hóa, ngươi thật là càng sống càng đi trở về, tạo hóa. Nguyên lai hắn vừa mới nói, vẫn luôn là ở cùng hệ thống nói, mà hắn dẫn phát trận này Long Phượng đại chiến, chỉ là vì đem hệ thống dẫn ra tới. Thôi, không có thần thức càng tốt, Phá Tịnh cười lạnh một tiếng. Chỉ cần diệt này hoa yêu, chúng ta là có thể đổi mới hợp thể, nắm giữ thế gian này, nói xong. Hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, giương tay liền hướng tới hệ thống cùng hoa yêu huy đi. Hoa Hàn, thời hạ đáy lòng căng thẳng, cũng không biết từ đâu ra sức lực. Bay thẳng đến đối phương vọt qua đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Không chờ bọn họ tới gần, người nọ tay gian vừa chuyển, nguyên bản đánh hướng hoa yêu trận pháp, bay thẳng đến nàng vọt lại đây. Nàng nguyên bản không thể điều động linh khí càng thêm trì hoãn, hợp với thân thể đều đột nhiên trọng gấp trăm lần, dưới chân trầm xuống lại vô pháp di động. Lão ca, nàng nhìn về phía sau, còn hảo, hắn phối hợp ăn ý, đã trước một bước từ mặt bên lao ra đi. Bắt được hệ thống cùng Hoa Hàn, lui trở về, chạy, nàng nâng dậy trên mặt đất hậu trì, cất bước liền trở về chạy. Cùng thời gian, hậu trì cực khi hóa ra một mảnh tường băng, che ở Phá Tịnh phía trước. Xem ra này cái gì phá thần tôn, căn bản không phải cái thiện cha. Từ lúc bắt đầu hắn chính là vì dẫn bọn họ tiến vào. Đừng nói đưa các nàng đi trở về, vì cái kia kêu tạo hóa hệ thống, phỏng chừng sẽ đem bọn họ toàn diệt. Ô Lực Hoa, có phương pháp đi ra ngoài cái này sao trời sao? Thời hạ một bên chạy, một bên hỏi, cái này sao trời vô biên vô hạn, chỉ có thể cầu viện ngoại quải. Cũng không biết vì cái gì, cái kia Phá Tịnh cư nhiên không có trực tiếp truy lại đây. Thân hình động cũng chưa động một chút, có thể là có thể. Bất quá tiểu chủ nhân, ta phát hiện, Ô Lực Hoa đột nhiên ngốc lăng một chút, mang theo chút không dám tin tưởng nói. Liền ở vừa mới, hệ thống sở hữu mã hóa số liệu, tất cả đều mở ra. Ta có thể hoàn toàn khống chế cái gì? Thời hạ còn không có phản ứng lại đây. Thời đông lại dưới chân một đốn, dành trước một bước sốt ruột hỏi. Ý của ngươi là, đúng vậy, chủ nhân, ta tìm được rồi cho các ngươi trở về phương pháp. Ô Lực Hoa dường như lúc này mới phát hiện. Bắt lấy chính mình người là thời đông. Hưng phấn vũ động cảnh. Ta có thể đưa các ngươi đi trở về, ba người. Ngoặc kép, ngoạ tào, cái này xoay ngược lại ta thích. Kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh, lập tức. Lập tức a, Ô Lực, nàng lời nói còn chưa nói xong. Trước mắt đột nhiên bạch quang đại thịnh. Một đạo bức tường ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Trận pháp nháy mắt ở các nàng dưới chân thành hình. Không tốt, Phá Tịnh đuổi theo. Trận mắt gian, cái kia một thân sao trời áo đen mỗi người một vẻ Phá Tịnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Không đúng, phải nói các nàng trực tiếp bị truyền tống trở về tại chỗ. Hừ, chẳng qua là tạo hóa tìm tới mấy cái món đồ chơi. Cũng vọng tưởng phản kháng. Ngô Phá Tịnh lời nói lạnh lẽo càng tăng lên. Không biết lượng sức, hắn tay vừa nhấc, tức khắc đầy trời sao trời đại lượng, hóa thành tinh quang, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau, rậm rạp chiều bọn họ đâm lại đây. Hoa Hàn, mở ra thông đạo, mau. Thời đông lớn tiếng nói, vị diện xuyên qua mở ra. Hoa Hàn trên người hiện lên một hàng tự, toàn thân tản mát ra màu xanh lục oánh quang, bắt đầu bao bọc lấy mấy người. Giao diện thông đạo, Tịnh Phá sửng sốt. Đôi mắt đột nhiên trợn to, sao có thể, một cái hoa yêu, sao có thể hoàn toàn khống chế tạo hóa bản thể. Hắn thần sắc lạnh lùng, đột nhiên lòng bàn tay vừa chuyển, những cái đó tinh quang rơi xuống đến càng nhanh. Hừ, đừng nghĩ chạy, một đạo nhanh hơn ánh sáng, nháy mắt xuyên thấu Hoa Hàn màu xanh lục thân thể, nguyên bản bao bọc lấy ba người lục quang tức khắc thiếu 1/3. Hoa Hàn, cái khác tinh quang cũng đã rơi xuống. Mắt thấy liền phải đem mấy người xuyên thành con nhí mà ni, không còn kịp rồi, hậu trì mày nhăn. Lại, đột nhiên trực tiếp xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời ngàn dặm đóng băng, kia đâm tới tinh quang tức khắc hoãn một chút. Đi, hắn không có quay đầu lại, chỉ là điều động toàn thân khí lực, hướng tới Phá Tịnh vọt qua đi. Nhất kiếm chém xuống đối phương kết ấn tay. Ngươi, sao có thể, hậu trì, thời hạ cả kinh, liền phải lao ra đi. Lại bị thời đông kéo trở về. Tiểu muội, ngay sau đó xuyên qua thông đạo rốt cuộc mở ra. Trước mắt đã bị lục quang bao vây. Hai người tức khắc biến mất ở đầy trời sao trời bên trong. Hậu trì, hậu trì, thời hạ đáy lòng đau xót. tức khắc nảy lên thật lớn khủng hoảng. Theo bản năng bắt lấy người bên cạnh. Lão ca, Hậu Trì còn ở nơi đó. Chúng ta phải đi về. Cần thiết phải đi về cứu hắn. Tiểu muội, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta đã trở lại. Thời Đông gắt gao nắm chặt tay nàng. Hắn làm như vậy, chính là vì cho ta tranh thủ thời gian. Ngươi trở về không phải chịu chết sao? Phá Tịnh mục tiêu là Hoa Hàn. Ở không có bắt được Hoa Hàn trước, hắn tuyệt không sẽ đối Hậu Trì hạ sát thủ. Lại nói Hoa Hàn hiện tại cũng không năng lực làm chúng ta lại xuyên qua một lần. Hoa Hàn. Nàng sửng sốt, cuối cùng tìm về điểm lý trí. Liều mạng áp xuống đáy lòng hoảng loạn. Không sai, muốn bình tĩnh, Phá Tịnh nhất định sẽ lưu trữ Hậu Trì hảo buộc bọn họ mang theo Hoa Hàn trở về. Hắn hiện tại hẳn là an toàn. Quay đầu nhìn về phía nằm ở lão ca trong lòng bàn tay Hoa Hàn. Chỉ thấy nguyên bản hoàn mỹ màu xanh lục hình lập phương thượng. Bị đánh xuyên qua một cái động. Nửa bên đã hiện lên màu đen. Mà triền ở mặt trên hoa chi chính hơi thở thoi thóp ghé vào mặt trên. Hoa Hàn, nó, sẽ không có việc gì đi. Ta cũng không biết, Thời Đông nhăn mày. Nó hẳn là ở bị thương dưới tình huống. Mạnh mẽ truyền tống chúng ta trở về. Mới có thể như vậy. Ta hiện tại cũng không thể tưởng được cứu nó biện pháp. Thời Hạ trái tim căng thẳng. Đáy lòng tức khắc củ đến hoảng. Sớm biết rằng hy sinh lớn như vậy. Nàng tình nguyện không trở lại. Lại nói tiếp, chúng ta đây là về tới nơi nào? Thời Đông quay đầu nhìn bốn phía. Thời Hạ lúc này mới chú ý tới bên người tình huống. Nơi này hình như là một cái mặt tiền cửa hàng. Phía trước dọn một cái quầy. Ẩn ẩn còn có thể nghe được vài tiếng. Mèo kêu, quay đầu vừa thấy. Quả nhiên bên phải sủng tử lý chính đóng lại mấy chỉ miêu tinh người. Bình thường cái loại này, đây là một cái, sủng vật cửa hàng, bọn họ như thế nào sẽ truyền tới nơi này? Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên miêu một tiếng. Một con mèo ragdoll đột nhiên từ trên giá chiều bọn họ nhảy xuống tới. Thời Hạ cả kinh, phản xạ có điều kiện tưởng duỗi tay tiếp một chút. Lại thấy kia chỉ miêu trực tiếp từ nàng thân thể xuyên qua đi. Dừng ở trên mặt đất, gì, nàng thử tưởng cầm lấy bên cạnh trên giá miêu lương. Phát hiện cùng phía trước giống nhau. Tay trực tiếp từ trên giá xuyên qua đi. Bọn họ là trong suốt. Lão ca cũng giống nhau. Sao lại thế này? Bọn họ không phải đã xuyên qua đã trở lại sao? Tại sao lại như vậy? Như thế nào lại tới nữa mấy cái? Đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên một cái mang theo phiền chán thanh âm ở sau người vang lên. Đều đã thứ bảy. Còn có để người nghỉ ngơi. Một cái ăn mặc việc nhà phục. Kéo dép lê. Tóc còn loạn phùng phùng. Vẻ mặt trạch nam, nhãn người. Từ phía sau phòng kéo ra môn đi ra, cau mày trên dưới quét hai người liếc mắt một cái. Ngươi, hắn có thể thấy bọn họ. Hết chương.